Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1428. Cướp cô dâu, mở cho ta, biết được ngoài mật thất mặt ra sao trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức bóp ra một cái thủ ấn, đưa tay hướng phía trận pháp đánh tới. Mạc Thanh Vân bàn tay đụng vào trận pháp lúc, trên trận pháp lập tức phát ra một đạo quang mang, hóa thành một cái ánh sáng rực rỡ màn. Tại Mạc Thanh Vân trước mắt hiển hiện ra, trận pháp hiển hiện ra trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay ấn ký, nhanh chóng chui vào trong trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp liền bắt đầu lay động, như là trong gió ánh nến, chập chờn bất định. Ba, trận pháp lay động một lát, nó tựu cùng một cái bọt khí tại Mạc Thanh Vân trước mắt nứt toác ra, theo trận pháp băng liệt, giam lỏng quỷ mật thất chính là hiện lên Mạc Thanh Vân trước mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, lập tức mở cửa đi vào trong mật thất. Kẹt kẹt, Mạc Thanh Vân đem cửa mật thất mở ra, hắn đã nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt tiều tụy ngồi tại bên giường. Trông thấy trong mật thất đạo này bóng hình xinh đẹp, Mạc Thanh Vân ngực lấp kín, mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, nói: "Quỷ, ta đến rồi." Bóng hình xinh đẹp thân thể run lên, biểu lộ lập tức trở nên kích động lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. "Thanh Thanh Vân, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ sao?" Nhìn đứng ở cửa mật thất Mạc Thanh Vân, quỷ nhãn con người ướt át, lập tức cảm thấy vui đến phát khóc. Nàng đã làm dự tính xấu nhất, giống như bách biến kim phong lại bức bách nàng. Nàng tại trong hôn lễ tự sát, nghĩ không ra tại nàng sắp tuyệt vọng lúc, Mạc Thanh Vân thế mà đi tới trước mắt của nàng. Cái này bi vui mừng chuyển hóa dưới, để nàng bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật. "Là ta tự mang ngươi rời đi nơi này." Mạc Thanh Vân ôn nhu cười một tiếng, nhanh chóng đi đến quỷ trước người, lôi kéo nàng Thiên Thiên Ngọc Thủ đi ra ngoài. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này, quỷ biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Bất quá, tình huống gấp gáp, quỷ cũng không có nghĩ cái khác. Mạc Thanh Vân mang theo quỷ đi đến ngoài mật thất, đem mấy cái quỷ vật thu nhập ngũ phương tiểu tháp, hắn liền chuẩn bị rời đi bách biến phủ nội phủ. Bá bá bá, lúc này, lần lượt từng thân ảnh ra trên không, bỗng nhiên đi vào Mạc Thanh Vân hai người trên không. Nhìn thấy những này thân ảnh xuất hiện, quỷ biển lộ lập tức run lên, lộ ra một chút kinh hoàng cùng lo lắng. Những người này khí thế, toàn bộ đều đạt tới chân tiên cảnh tình trạng. Mạc Thanh Vân bất quá là tiên anh kỳ tu vi, hắn có thể ngăn cản những người này sao? "Tiểu tử, đem Tiêu Tiêu cô nương giao ra, sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo ta đi nhận lấy xử phạt." Trên không mọi người một cái lão giả, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nghiêm âm thanh mắng Mạc Thanh Vân: "Quỷ thánh nữ bản danh Quỷ Tiêu Tiêu." Mạc Thanh Vân bởi vì theo thói quen duyên cớ, sở dĩ một mực xưng hô nàng là quỷ. Lão giả này lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra tiểu tinh vị cường giả khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi, để lão giả cảm thấy ngoài ý muốn. Tại khí thế của hắn nghiền ép dưới, Mạc Thanh Vân lại là một mặt lạnh nhạt, phảng phất khí thế của hắn không tồn tại đồng dạng. "A, vậy mà có thể coi thường khí thế của ta áp bách, ngược lại là có chút môn đạo." Gặp Mạc Thanh Vân coi thường khí thế của mình áp chế, lão giả kinh nghi một tiếng, không nhịn được coi trọng Mạc Thanh Vân mấy phần, quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân vài lần, lão giả biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, hừ lạnh nói: "Hừ, như thế, liền để lão phu nhìn một chút, ngươi đến cùng có năng lực gì?" Lời nói của ông lão rơi xuống, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất dưới. đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tiên thuật, phá thương chỉ một cái. Lão giả từng ngón tay ra, trên ngón trỏ tách ra rực rỡ kim quang, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Rất nhanh, lão giả trên ngón tay kim quang tự hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, hướng phía Mạc Thanh Vân trước ngực oanh tới. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ. Đối mặt lão giả một chỉ này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, hướng phía lão giả một chỉ này nghênh kích đi lên. Một cỗ màu đen tiên linh lực cực tốc tại Mạc Thanh Vân đầu ngón tay hội tụ, tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Rất nhanh, một cỗ khí thế không phân như nhau chỉ mũi nhọn liền từ Mạc Thanh Vân trên ngón tay oanh ra. Hai đạo như lưu tinh chỉ mũi nhọn ở giữa không trung va chạm, như là phù dung sớm nở tối tàn, sinh ra một đạo quang mang rực rỡ. Đạo này quang mang chói mắt xuất hiện, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, cùng một cỗ kinh khủng bão táp linh lực cũng đi theo từ giữa không trung truyền tới. Nhìn thấy kinh khủng bão táp linh lực bao trùm tới, Mạc Thanh Vân vội vàng che chở quỷ, hướng phía một bên né tránh mà đi. Tại Mạc Thanh Vân né tránh thời điểm, lão giả cũng liền công việc lui về phía sau, không dám ngạnh kháng bão táp linh lực xung kích. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mang theo quỷ đi vào giữa không trung, cùng bách biến ra những người kia rằng co. Bởi vì Mạc Thanh Vân cùng lão giả giao thủ, sinh ra động tĩnh khổng lồ, rất nhanh liền hấp dẫn nhóm lớn người chú ý. Bá bá bá đón lấy, lần lượt từng thân ảnh tự vạch phá bầu trời, đi vào Mạc Thanh Vân bọn hắn xung quanh. Tiểu tử kia là ai, lá gan của hắn cũng không nhỏ, lại dám đến bách biến phủ thượng sinh sự. Ô, tiểu tử kia bên cạnh nữ tử, tựa hồ là quỷ gia tộc Quỷ Tiêu Tiêu. Quỷ Tiêu Tiêu nàng không phải bách biến Kim Phong muốn cưới. Người sao, nàng làm sao lại tiểu tử này cùng một chỗ, lần này có ý tứ. Xem tiểu tử này tư thế, hắn tựa hồ muốn cướp hôn. Nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân bọn người, một chút nhận ra quỷ người, nhào nhào lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Mạc Mạc huynh đệ, hắn chạy đi tìm Tiêu Tiêu. Nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân hai người, quỷ dân trừng lớn hai mắt, đối Mạc Thanh Vân cử động kinh ngạc vô cùng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, quỷ dân tự lộ ra bội phục biểu lộ, cảm thán nói: Mạc huynh đệ quả nhiên nghiêu bức, lại dám tại bách biến phủ trong hôn lễ cướp cô dâu. Khẩu vị của hắn quả nhiên khác nhau, hẳn là người khác nữ nhân càng có cảm giác. Quỷ dân sờ lên cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ cũng nghĩ thử một lần. Tiểu tử này phong cách hành sự thật đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như thế lôi lệ phong hành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàm Ngưng thánh sứ nhịn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá, tại Hàm Ngưng thánh sứ sinh lòng cảm thán lúc, nàng cũng đối Mạc Thanh Vân thêm ra một chút hảo cảm. Mạc Thanh Vân có thể có cử động này, cũng là không uổng công Quỷ Tiêu Tiêu đối với hắn tình cảm. Hàm Ngưng, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia như thế nào cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ, trông thấy giữa không trung Mạc Thanh Vân hai người, Quỷ Ục Bình mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nghiêm âm thanh chất vấn Hàm Ngưng thánh sứ. Lúc đầu, hắn gặp Mạc Thanh Vân cùng Hàm Ngưng thánh sứ quen biết, tự thân thiên phú cũng rất tốt, hắn còn đối Mạc Thanh Vân động ái tài chi tâm. Nghĩ không ra lúc này mới không bao lâu, Mạc Thanh Vân tự dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Đây cũng không phải là để hắn thất vọng, mà dẫn đến đây hết thảy người, liền là cùng Mạc Thanh Vân quen biết Hàm Ngưng thánh sứ. Giống như không phải Hàm Ngưng thánh sứ mang Mạc Thanh Vân tới đây, há lại sẽ phát sinh có chuyện như vậy. Hồi gia chủ, kỳ thật, nghe được Quỷ Cục Bình lời nói, Hàm Ngưng thánh sứ mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, chuẩn bị hướng Quỷ Cục Bình giải thích. chỉ là không đợi Hàm Ngưng Thánh Sứ mở miệng, lại có một đám người tới. Phía trước nhất người kia nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát: "Mạc Thanh Vân, ngươi dám đến pha trộn hôn lễ của ta, ta hôm nay để ngươi chết không toàn thây." Cái này người nói chuyện chính là hôm nay đại hôn nhân vật chính Bách Biến Kim Phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.